Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 387, lớp vỏ vĩ thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Danzo từ trong miệng phun ra ngọc chân không bất đồng, Lâm Xuyên ngọc chân không trực tiếp theo trước người ngưng tụ mà ra, mấy đạo màu xanh phong độn ánh sáng cấp tốc bắn ra, trong chớp mắt liền đi tới Lâm Thân trước người không. Tranh hư ảnh bị vĩ thú áp chế, Lâm Thân ý thức giờ phút này rốt cục khôi phục một vòng thanh minh, nhưng mà liên tiếp bị trọng thương hắn, cơ hồ đã không có tránh né năng lực, cho dù kiệt lực dãy giụa, lại như cũ bị ngọc chân không bắn thủng đùi cùng bả vai. Cũng liền tại lúc này, tranh hư ảnh rốt cục tại nhất vĩ Sukaku cùng nhị vĩ Matatabi vây công hạ bị xé nát, hai cái vĩ thú trực tiếp cắn nuốt tranh khí tức, nhưng mà nhường Lâm Xuyên khiếp sợ là thần tụ chi quả vậy mà tại lúc này truyền ra một vòng khát vọng ý niệm, cùng lúc ấy đối với dược thảo khát vọng không có sai biệt. Thần tụ chi quả muốn thôn phệ thượng cổ hung thú tranh tinh huyết. Chuyện gì xảy ra, thần tụ không phải thực vật sao? Tại sao phải muốn thôn phệ tranh tinh huyết, chẳng lẽ là bởi vì thập vĩ quan hệ? Lâm Xuyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhìn cách đó không xa đã bị trọng thương Lâm Thân, cắn răng, lách mình xông tới. Người đi chết đi, Lâm Thân giống giận dãy giụa, tay trái nỗ lực khống chế được ly hỏa kiếm, lần nữa thi triển ra vạn kiếm quyết. Đại lượng kiếm quang lần nữa tuôn ra, rậm rạp chằng chịt lơ lửng tại Lâm Xuyên đỉnh đầu, rơi thẳng mà xuống, hóa thành một hồi quang ảnh kiếm vũ. Nhưng mà mở ra Byakugan Lâm Xuyên như vào chỗ không người, mà ngay cả thời kỳ toàn thịnh Lâm Thân thi triển vạn kiếm quyết hắn cũng có thể mau né đến, thời khắc này Lâm Thân dĩ nhiên bị trọng thương, thi triển ra vạn kiếm quyết sơ hở càng lớn, hắn căn bản không cần thiết hắc quang khải phòng ngự, hoàn toàn bằng vào cường đại thân pháp liền có thể né tránh tất cả công kích. Phốc, Lâm Thân nhìn qua xuyên thẳng qua tại trong bóng kiếm Lâm Xuyên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, y phục của hắn đã bị huyết dịch thấm ướt, ngực bị bát quái không trường đánh chính là lõm xuống dưới, hơn nữa ngọc chân không sỏ xuyên qua tổn thương, cho dù là có thượng cổ hung thú tinh huyết, hắn cũng đã lực bất tòng tâm. Lâm Xuyên, ngươi, Lâm Thân khóe miệng máu tươi không ngừng chảy xuống, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là hôm nay dạng này hạ tràng, mà ngay cả hắn ỷ trượng lớn nhất tranh tinh huyết đều bị Lâm Xuyên trên người cái kia hai đạo khí tức kinh khủng áp chế, hắn cơ hồ đã đánh mất tất cả thủ đoạn. Lâm Xuyên thân ảnh bay nhanh, hắn có thể cảm giác được trong đan điền thần thụ chi quả bức thiết, nhưng trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, bởi vì đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất cùng Lâm Thân tranh đấu, tuy nhiên trước một lần rằng có chỉ là khí thế bên trên so đấu, nhưng là một lần kia Lâm Thân cũng vận dụng tranh tinh huyết, nhưng khi đó thần thụ chi quả lại không có bất kỳ phản ứng nào. Cho nên Lâm Xuyên có thể xác định ở trong đó nhất định có cái gì nguyên nhân, nhất định có đồ vật gì đó kích thích thần thụ chi quả. Lâm Xuyên tốc độ tăng lên tới cực hạn, thậm chí không tiếc dùng hắc quang khải trực tiếp phá khai bóng kiếm công kích, nhưng mà tốc độ của hắn còn là chậm một điểm, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Lâm Thân đối với hắn nhe răng cười cười, nụ cười này tràn đầy tà dị hương vị, mang theo một vòng cừu hận, mang theo một vòng khuây khỏa, còn có một vòng quyết tuyệt. Mặc kệ ngươi cỡ nào tư chất ngút trời, hôm nay đều muốn cho ta chôn cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Lâm Thân nói nhỏ, sau một khắc hắn mi tâm màu đỏ tươi tinh huyết, huyết quang đại thịnh, nháy mắt lan tràn đến hắn toàn thân, huyết quang những nơi đi qua Lâm Thân thân thể nổi lên màu vàng sẫm da lông, sau lưng trực tiếp mọc ra 5 cái đuôi chính thật nhanh vung vẩy. Không được, Lâm Xuyên Byakugan bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ cực đoan khí tức nguy hiểm theo Lâm Thân trên thân bạo phát ra. Hắn tuy nhiên không biết rõ Lâm Thân muốn làm gì, nhưng Lâm Thân trên thân chuyện đang xảy ra cùng Naruto bên trong vị thú hóa là biết bao tương tự, bất luận hắn muốn làm gì, Lâm Xuyên đều phải mau chóng ngăn cản, nếu không một khi thượng cổ hung thú thật sự giáng lâm, liền cũng không phải hắn có thể ứng phó đấy. Tiên pháp, hỏa độn, thuật hào hỏa cầu, không kịp nghĩ nhiều, Lâm Xuyên trực tiếp bấm niệm pháp quyết thi triển hỏa pháp, màu xanh thảm hỏa diễm nháy mắt bộc phát ra, đem cách đó không xa đã bị màu vàng sẫm lông tóc bao trùm Lâm Thân cuốn vào. Giống, một tiếng hung thú gào thét theo Lâm Thân trong miệng hô lên, hoàn toàn đã không phải là thanh âm của người. Vù một tiếng, Lâm Thân thân thể theo xanh thẳm trong ngọn lửa nổ bắn ra mà ra, toàn thân máu me đầm đìa, rất nhiều nơi đều bị kinh khủng hỏa pháp bỏng, nhưng hắn phảng phất tí ti cảm giác không thấy đau đớn giống giận thẳng đến Lâm Xuyên đánh tới, đã biến thành thú chảo tay trái cao cao nâng lên, hướng phía Lâm Xuyên đột nhiên nện xuống. Tiên pháp, bát quái trường, hồi thiên, màu từ kim màn sáng chỉ một thoáng xoay tròn mà ra tại thời khắc mấu chốt chặn Lâm Thân một chảo. Bành, Lâm Xuyên hồi thiên màn sáng trực tiếp bị nện bay ra ngoài, hào quang tan hết, Lâm Xuyên thân ảnh chật vật đi ra, khóe miệng mang theo một vòng máu tươi, hiển nhiên là tại đây kinh khủng một kích hạ bị thương. Vốn còn muốn đem một chiêu này lưu cho Lâm Thần đấy, hiện tại xem ra, nhưng lại không thể không sớm dùng đến rồi. Lâm Xuyên đưa tay lau sạch vết máu ở khóe miệng, Byakugan trong hiện lên một vòng âm lãnh sát cơ. Matatabi, Lâm Xuyên quát to một tiếng, sau một khắc thần tụ chi quả xung quanh trấn áp vô danh kinh văn màu đen nháy mắt biến mất hơn phân nửa, nhị vĩ Matatabi chakra lập tức chen chúc mà ra qua trong giây lát mà thôi, Lâm Xuyên làn da bên ngoài nhiều hơn một tầng nhúc nhích hào quang màu đỏ sậm. Tầng này hào quang cấp tốc bành trướng, hóa thành một tầng tương tự quần áo đồng dạng đồ vật đem Lâm Xuyên hoàn toàn bọc, hai cái màu đỏ sậm cái đuôi tại thân thể đằng sau vung vẩy, nguyên bản thuần trắng đôi mắt tại thời khắc này nhiều hơn một vòng màu đỏ tươi, một cỗ thô bạo, sát phạt tà ác khí tức nháy mắt bộc phát ra. Mà cùng lúc đó, xung quanh đại lượng linh khí bắt đầu hướng phía Lâm Xuyên ngưng tụ mà đi, khiến cho nguyên bản đỏ sậm áo ngoài nhiều hơn một tầng màu vàng ánh sáng một bên. Cái này, đây cũng không phải là nhân loại ở giữa chiến đấu đi. Ngoài sân một đám đệ tử đã không phải là chấn kinh rồi, mà là hoảng sợ. Cái này là hai cái hung thú A-Hát, không nghĩ tới Lâm Xuyên vậy mà đem Lâm Thân dồn đến loại trình độ này, thật sự là không nghĩ tới A-Hát. Tiểu Linh Phong đợi chiến khu vực Tần Lãng cũng là vẻ mặt ngưng trọng, hắn không nghĩ tới chiến đấu vậy mà tiến hành đến một bước này, mà ngay cả Lâm Xuyên cũng bị thương, hơn nữa bắt đầu mượn nhờ cái loại này tà ác khí tức chiến đấu. Lâm Xuyên ca ca gặp được phiền toái rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ luyện sư mặt lộ vẻ lo lắng nói ra, cuộc tỉ thí của nàng đã chấm dứt, tuy nhiên bỏ ra khá nhiều thời gian, nhưng lại đem Lâm Nhã Khống gắt gao, không có cho đối phương tí ti lật bàn cơ hội, lại không nghĩ rằng vừa hạ tràng liền thấy Lâm Xuyên cùng Lâm Thân kịch liệt nhất chiến đấu, cái này khiến nàng rất là lo lắng. Không nghĩ tới dâm tặc vậy mà lợi hại như vậy, đem Lâm Thân đều dồn đến một bước này, ta đây. Tần Lạc mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua trong tràng hai cái có hình người hung thú. Vĩ thú hóa cấp một xuất hiện trước tiên, Lâm Xuyên trong cơ thể vô danh kinh văn mà bắt đầu điên cuồng vận chuyển, hấp thu ngoại giới linh khí đồng thời, đã ở chống cự lấy Matatabi giết chóc ý thức xâm nhập. Tốc chiến tốc thắng, giết, sau một khắc Lâm Xuyên đạp lên mặt đất thân thể thuận thế nổ bắn ra mà ra, một quyền đánh phía đối diện Lâm Thân. Cách chương.